Thần cấp đặc công hệ thống, chương 523, cổ võ giới đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com, Phong Viễn Trinh là ai? Tượng Thịnh Vũ Phàm dạng này tuổi trẻ võ giả đều chưa từng nghe qua, Phong Viễn Trinh. Cái tên này, sở dĩ tại Lý Khai Dư nói ra ba chữ này thời điểm, những người này đều lâm vào mờ mịt trạng thái. Có thể ngăn lại Lý Khai Dư toàn lực một quyền người, nhất định cũng là đại lão cấp nhân vật. Giống như vậy nhân vật hẳn là đã sớm nghe tiếng khắp cả cổ võ giới mới đúng, vì sao bản thân chưa từng nghe người nhắc qua. Nhưng là trong đám người Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đang nghe cái tên này sau lại lập tức sắc mặt đại biến, tiếp lấy các nàng mừng rỡ kêu lên, là Phong Hộ Pháp. Phong Hộ Pháp, các ngươi biết hắn? Thịnh Vũ Phàm lập tức nghi ngờ xoay đầu lại hỏi, chúng ta, Chu Thất Thất vừa muốn nói cái gì, một bên, Tô Tuyết lập tức ngắt lời nói, tiểu thất đừng nói. Chu Thất Thất phun ra xxxxxx tựa như làm sai chuyện đồng dạng ủy khuất nói ra, nha. Thấy thế Thịnh Vũ Phàm lập tức bất mãn nói ra, đừng nói cái gì a, có biết hay không nói chuyện chỉ nói một nửa rất để cho người ta phát điên a. Tô Tuyết lạnh lùng lườm hắn một cái, nói ra, sư môn cơ mật không thể trả lời. Tiếng nói vừa ra, nàng liền tràn ngập mong đợi hướng xa xa Phong Viễn Trinh trên thân nhìn sang. Tại mọi người nhìn chăm chú, mặc một thân tao bao màu trắng tây trang Phong Viễn Trinh cầm Lý Khai Dư nắm đấm, trên mặt mỉa mai thần sắc nói ra, Lý Khai Dư, ngay cả ta đồ đệ ngươi cũng dám động, chán sống rồi a. Lời này vừa nói ra, bao quát Lý Khai Dư, Vân Thủy Giao ở bên trong chư vị đại lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan không phải Vô Ảnh môn đệ tử sao, làm sao đột nhiên thành Phong Viễn Trinh đồ đệ, thân là đây ra, nhận đồ vừa kịch. Thứ hai nhân vật nam chính Lâm Hoan cũng trong nháy mắt mộng bức, hắn nhìn trước mắt tên kia dáng người thẳng tắp nam tử, rơi vào trầm tư. Hắn đúng là bên ngoài dùng Phong Viễn Trinh đồ đệ danh hào làm qua không ít chuyện, nhưng hắn biết đây hết thảy đều là giả. Hắn còn một mực lo lắng, vạn nhất về sau Phong Viễn Trinh thật xuất hiện, có thể hay không vì vậy mà tìm phiền toái với mình đây, kết quả. Phong Viễn Trinh vậy mà nói thẳng chính mình là đồ đệ của hắn. Lâm Hoan hiện tại cũng có chút tinh thần hoảng hốt, có lẽ hắn nguyên bản là Phong Viễn Trinh đồ đệ, chỉ bất quá bởi vì một lần ngoài ý muốn, hắn đã mất đi bộ phận này ký ức. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lâm Hoan mê mang thời khắc, Phong Viễn Trinh quay đầu. Hướng hắn nháy mắt, cho đến lúc này, Lâm Hoan mới nhìn rõ Phong Viễn Trinh tướng mạo, hay là như phi nguyệt giả xưa thì cất giữ trên tấm ảnh đồng dạng tuấn lang khuôn mặt nhưng lại so với khi đó nhiều chút râu ria cùng tang thương. Tiếp lấy Phong Viễn Trinh không đợi Lâm Hoan làm ra đáp lại, liền lại quay đầu đi, nhìn xéo qua Lý Khai Dư nói ra, 20 năm trước ngươi thua ở dưới kiếm của ta, ta vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Nói đến đây, Phong Viễn Trinh khinh thường lắc đầu, khinh bỉ nói ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại luân lạc tới đi khi dễ một tên tiểu bối, thật sự là càng sống càng đổ về đi. Lý Khai Dư bị nói sắc mặt tái xanh một mảnh, hiện tại hắn liền tức giận nói, ngươi đồ đệ giết cháu của ta, ta cho tôn tử báo thù có lỗi gì? Ồ, Phong Viễn Trinh đầu lông, mày nhíu lại tiếp lấy quay đầu lại hỏi nói, tiểu tử ngươi để người ta tôn tử giết. Ngài, Lâm Hoan còn tưởng rằng hắn muốn trách tội bản thân, hiện tại liền đem sự tình tiền căn hậu quả giới thiệu một lần. Ai biết Phong Viễn Trinh tại nghe xong hắn sau khi giới thiệu, vậy mà nói ra, giết tốt. Lâm Hoan, Lý Khai Dư, Vân Thủy Giao các chư vị đại lão, chung quanh lôi đài quan chiến đám người, ta đi cái này Phong Viễn Trinh cũng quá nghiêu bức đi, ngay trước mặt Lý Khai Dư, nói Lâm Hoan giết hảo. Coi như đánh mặt cũng không cần dạng này đánh đi, nếu là đem Lý Khai Dư đổi thành bản thân tuyệt đối phải tức giận đến phun máu ba lần a. Như đám người suy đoán dạng này, Lý Khai Dư phổi đều muốn bị tức nổ tung, chỉ gặp hắn trước ngực kịch liệt phập phồng, tức giận nói ra, Phong Viễn Trinh, ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Tiếng, nói vừa ra, hắn liền đem cột vào trên lưng Trảm Thiên Thu đem ra, thật muốn ép ta coi như ngươi bây giờ là truyền thuyết cấp đỉnh phong, ta cũng có thể một kiếm đưa ngươi chém giết. 20 năm trước cái kia giới long bảng tranh đoạt chiến bên trong, hắn cùng Phong Viễn Trinh cùng là truyền kỳ hậu kỳ cường giả, nhưng ở khi luận võ, hắn lại tại Phong Viễn Trinh dưới tay chịu nhiều đau khổ. Hắn biết Phong Viễn Trinh tại thu hoạch được long bảng đệ nhất khí vận gia trì về sau tu vi võ đạo cảnh giới khẳng định hội nhanh hơn chính mình bên trên rất nhiều, nhưng nghĩ đến nhiều lắm là cũng chính là truyền thuyết cấp đỉnh phong thôi. Lấy bản thân truyền thuyết cấp hậu kỳ thực lực lại hợp với danh kiếm Trảm Thiên Thu, Lý Khai Dư có không ít nắm chắc đem Phong Viễn Trinh chảm dưới kiếm. Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn, Ngô Vạn Thành bọn người. Đại lão sắc mặt cùng nhau biến đổi, biết Lý Khai Dư cũng không nói mạnh miệng. Bất quá bọn hắn cùng Phong Viễn Trinh ở giữa cũng không có bao nhiêu giao tình, thậm chí nói, bọn hắn đối với Phong Viễn Trinh còn có vẻ mơ hồ địch ý, sở dĩ bọn hắn cũng không có muốn ra tay trợ giúp Phong Viễn Trinh dự định. Lâm Hoan lo lắng Phong Viễn Trinh xảy ra chuyện, hiện tại liền nói ra, Sư phụ, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta có thể giải quyết. Có vừa rồi giảm sóc thời gian về sau, Lâm Hoan đã đem thời gian đình chỉ bao con nhộng nắm vào trong tay, chỉ cần tình huống không đúng, hắn tùy thời đều có thể để thời gian đình chỉ, sau đó thong dong chạy ra Lam Chi Cốc. Phong Viễn Trinh tựa như biết hắn muốn làm gì, cũng không quay đầu lại mắng, đồ đần, trước đó ta liền nhắc nhở qua ngươi, không muốn quá ỷ lại hách, huống hồ ngươi coi như. Hiện tại chạy đi thì có sao đâu chứ, Lý gia thế lực khổng lồ coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn cũng có thể đưa ngươi tìm tới cũng đánh giết. Chỉ có đem Lý Khai Dư đánh đau, đánh sợ, hắn mới không dám tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Hách, nghe được cái từ này về sau, Lâm Hoan lập tức sững sờ tiếp lấy khiếp sợ nói ra, ngươi quả nhiên chính là. Ngậm miệng, Phong Viễn Trinh quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiếp lấy quay đầu xông Lý Khai Dư nói ra, ai nói ta là truyền thuyết cấp đỉnh phong. Lý Khai Dư đầu tiên là sững sờ tiếp lấy mừng lớn nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tới. 20 năm trước Long bảng thứ nhất, dĩ nhiên truyền thuyết cấp đỉnh phong đều không có đạt tới, thật sự là quá buồn cười. Ha ha, ha ha ha, theo hắn một trận cuồng tiếu tượng thịnh vũ phàm dạng này ăn qua quần. Chúng mới biết rõ Phong Viễn Trinh đến cùng là ai. 20 năm trước Long bảng đệ nhất, ta đi, nguyên lai hắn là như vậy như nhân. Vân Thủy Giao bọn người đại lão lần nữa cùng nhau sững sờ, Phong Viễn Trinh còn không có đạt tới truyền thuyết cấp đỉnh phong sao. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn tiến cảnh tốc độ cũng xác thực chậm điểm. Ngay tại chư vị đại lão trong lòng đối với Phong Viễn Trinh dâng lên mấy điểm ý chào phúng thời gian, Phong Viễn Trinh mở miệng nói ra, lão tử hiện tại là chí cường đỉnh phong. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Chí cường đỉnh phong là cái gì? Đã biết cảnh giới võ đạo nhất đỉnh phong, mà lại trước đó cũng không nghe được có người đạt tới cảnh giới này. Thì nói, nếu như Phong Viễn Trinh thật là chí cường cảnh giới đỉnh cao, vậy hắn chính là cổ võ giới đệ nhất. Nhân, Lý Khai Dư đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền sắc mặt mất tự nhiên giễu cợt nói, Phong Viễn Trinh, nhiều năm không thấy ngươi hay là như trước kia yêu chém gió, ngươi làm sao có thể là... Hắn lời còn chưa nói hết, Phong Viễn Trinh trên thân liền bạo phát ra một cỗ để sợ vỡ mật rung động cuồng bạo khí thế, đón lấy cầm trảm thiên thu Lý Khai Dư liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trừ hắn ra, Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn, Ngô Vạn Thành, Tiệu Thiên Xuyên bốn vị đại lão cũng tải cỗ khí thế này uy áp hạ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt khổ sở treo trống. Phong Viễn Trinh bạo phát đi ra khí thế, vậy mà kinh khủng như vậy. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.